Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, số mệnh an bài sẽ chết. Thiên Nhất Phủ Chủ Thành, Lâm Gia Phủ Đệ, mặt đất, từng mảnh tươi đẹp vết máu, thoạt nhìn phá lệ chói mắt, toàn bộ Lâm Gia Phủ Đệ, hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia giống như Phương Lăng Hy khí tức, đang ở một chút đi xa. Nhưng Trần Ngộ Chân vẫn là bắt được loại khí tức này dấu vết. Cũng vô cùng gây nên tốc độ đuổi theo. Hắn tại một chỗ ao sen bên cạnh, gặp được trên thân nhiễm phải cái kia một đạo khí tức dấu vết nam tử trung niên. Đúng vậy, nam tử trung niên, mà cũng không phải là nữ tử. Người trung niên này, thoạt nhìn cũng không già nua. Nhưng trên thực tế, Trần Ngộ Chân lại biết hắn. Hắn, đúng là Lâm gia lão tổ. Lâm Lang Phong, Lâm Lang Phong cả người ở vào một loại gần như phong ma trạng thái, hai mắt chảy máu, vẻ mặt ngốc trệ, lúc này đang ở điên cuồng điều động lấy huyết mạch khí tức. Hắn toàn thân huyết mạch khí tức tiêu tán ra một cỗ hết sức quỷ dị mùi, cái kia mùi tiêu tán tại hư không về sau, cùng hư không bên trong một ít cho khí lưu màu trắng kết hợp, liền tạo thành cùng loại với Phương Lăng Hy khí tức. Trần Ngộ Chân xuất hiện ở chỗ này thời điểm, loại khí tức này vừa lúc tiêu hao hoàn tất, mà Lâm Lang Phong thì rất rõ ràng, triệt để đánh mất bản thân, vừa chuẩn bị cẩn thận tự sát. Tỉnh, Trần Ngộ Chân quát lạnh một tiếng, mang theo Phục Thiên Cổ Kinh đạo âm, trực tiếp chấn động Lâm Lang Phong linh hồn. Lâm Lang Phong toàn thân chấn động, mê mang mà trống rỗng ánh mắt bên trong, rốt cục xuất hiện mấy phần sinh cơ khí tức cùng linh tính thần thái. Chỉ là, hắn tỉnh táo lại về sau, chợt hoảng sợ nói, không muốn đừng có giết ta, ta sai rồi, ta thật sai, là ta không có bảo vệ cẩn thận Thi Cầm, ta thật sai, chấm ngoặc kép, hắn thét chói tai vang lên đồng thời, chợt nước mắt tuôn đầy mặt, liền phảng phất, lúc này có người đang uy hiếp hắn, đang bức bách hắn, thậm chí tại tra tấn trả thù hắn như vậy. Mà người kia, tựa hồ đúng là Trần Ngộ Chân. Nhưng, Trần Ngộ Chân lại căn bản không có như thế đi làm. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều lộ ra cực đoan quỷ dị. A, đột nhiên, Lâm Lang Phong lại khóc ròng ròng lên. Thoạt nhìn thương tâm gần chết, ánh mắt buồn tuyệt cực điểm. Lúc này, hắn tựa hồ mới dần dần theo loại kia bóng ma sợ hãi bên trong đi ra. Hắn thấy được Trần Ngộ Chân, nhưng thật giống như đã quen biết Trần Ngộ Chân thật lâu một dạng. Người đã đến, người không nên tới, người tới làm cái gì đâu. Người không tới, ta liền đã theo Thi Cầm đi. Ta lão tổ này, là giữa thiên địa vô năng nhất phế nhất vật lão tổ. Ta sống, còn có ý gì đâu. Hắn khóc nói. Nói xong chợt cười, chỉ là cái kia cười, lại là vô cùng bi thương cười. Về phần mặt khác trên thân phía trước phát sinh những biến hóa kia, thậm chí mô phỏng ra Phương Lăng Hy khí tức, chính hắn lại không có nửa điểm phát giác. Người đạo không tổn thương được nhẹ, nguyên bản hẳn là có thể sống 5 năm. Lần này bị dị thương kích hoạt, đã chỉ còn lại có mấy canh giờ. Bất quá ta nếu tới, ta nếu đáp ứng Lâm Thi Cầm nhường ngươi sống sót, như vậy, ngươi liền nên sống sót. Trần Ngộ Chân mở miệng nói. Ha ha, sống sót, sống tiếp ý nghĩa là cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, toàn bộ Lâm gia đều đã máu chảy thành sông sao? Ha ha ha ha ha, chết rồi, đều đã chết, toàn bộ đều đã chết, ta cũng phải chết. Lâm Lang Phong điên điên khùng khùng, đã hoàn toàn không bình thường. Trần Ngộ Chân trầm mặc nửa ngày, nói, Lâm gia nhân hẳn không có chết, thậm chí Lâm Thi Cầm cũng là có còn sống hy vọng. Bất quá, ta lời này lại không phải tại khuyên bảo ngươi, càng không phải là đang an ủi ngươi. Ha ha ha, Lâm Lang Phong cười, nụ cười rất là bi thảm. Hắn tựa hồ khôi phục một chút như người bình thường. Nhưng hắn như người bình thường đứng lên thời điểm, lại ngược lại không bằng phong ma. Khi hắn phong ma thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là còn sống. Mà hắn không điên cuồng thời điểm, hắn cũng đã là một cái một lòng muốn chết phế vật. Trần Ngộ Chân đồng dạng cười, nhưng nụ cười đã không khốc liệt, cũng không thống khổ, thậm chí, nụ cười này, còn có chút vui vẻ. Nhường một cái người thực vật, an ủi một cái một lòng muốn chết người sống, này chung quy là một kiện hết sức buồn cười sự tình. Như vậy, cười một cái, đích thật là không sao. Hắn câu nói này rất nhẹ, nhưng, cho dù là theo tới Sở Ương Tuyết nghe được, đều phương tâm vì đó run lên. Ở trong đó, lại ẩn giấu đi bực nào bi ai, bực nào cô độc cùng tịch mịch, lại ẩn giấu đi bực nào tuyệt vọng. Người thực vật, làm một người nói mình như vậy thời điểm, người này, đích thật là đã chết ít nhất, là tâm chết rồi. Lâm Lang Phong không nữa cười, nụ cười của hắn triệt để cương cứng. Hắn chẳng những không có cười, cũng không có khóc. A, hắn xé, rắt tóc của mình, thống khổ kêu gào. Có lẽ, chỉ có mất đi người quan tâm nhất, mới có thể như vậy điên điên khùng khùng. Thống khổ vô cùng, ngươi có thể để cho ta sống, ta có thể để ngươi sống. Thì cầm nàng thật còn có hy vọng sống sót. Làm có một ngày, ta chấp trưởng vận mệnh, ta liền có thể để cho nàng sống trở về. Ngươi có thể chấp trưởng vận mệnh sao? Sẽ có một ngày như vậy, nhưng cũng không là hiện tại. Tốt, ta đây phải sống sót. Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, nhưng ta không còn gì khác. Đã triệt để phế đi, cũng không giúp được ngươi bất cứ chuyện gì. Cũng đã không có bất kỳ năng lực. Ngươi cứu ta, thậm chí không bằng đi vun trồng bất luận cái gì một người bình thường. Ngươi sống sót, liền là đối ta tốt nhất trợ giúp. Bởi vì số mệnh an bài ta sẽ chết. Vâng, tốt, ta đây liền cầu thả sống sót. Cho dù là lại thống khổ, lại nhỏ bé, cho dù là ti rẻ như chó thậm chí không bằng chó, ta đều sẽ sống sót. Rất nhiều người sống đến cũng không bằng chó, nhưng cũng sống sót. Dù cho là như một người chết sống sót tỉ như ta. Ngươi là Trần Ngộ Chân. Phía trước thì cầm có cho ta đưa tin, thường xuyên đề cập ngươi. Mà lại, ta tại điên điên khùng khùng thời điểm, tựa hồ thấy được một chút liên quan tới ngươi cùng chuyện của nàng. Ta nói ra cho ngươi nghe, nên đối ngươi có trợ giúp. Không muốn chết, cũng không cần nói. Làm có một số việc ngươi rất muốn đi làm thời điểm, cũng không cần đi làm. Như vậy ngươi là có thể cầu thả sống sót. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, phía trước, ngươi điên điên khùng khùng thời điểm, xảy ra chuyện gì, là có thể. Trước đó, phía trước ta gặp được Hoàng Đạo Nhất cùng Vô Đạo Thiên Quân Tinh Vô Đạo. Sau đó, bọn hắn tựa hồ ra tay với ta. Lại về sau, liền là một trận như huyễn cảnh trải qua. Ngươi xác định là Hoàng Đạo Nhất. Xác định, Hoàng Đạo Nhất cùng Tinh Vô Đạo, bọn hắn chính là hóa thành kiếp cho. Ta đều biết, ta Lâm Lang Phong mặc dù không có thực lực gì, còn thân chịu trọng thương, nhưng huyết mạch năng lực cảm ứng lại tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Ta hiểu được, ta hiện tại trị liệu cho ngươi. Được, trị liệu bắt đầu. Đối với Trần Ngộ Chân mà nói, có được Phục Thiên Cổ Kinh Cửu Tự Quyết, trị liệu cái gì thiên đạo tổn thương cũng không phức tạp, càng không nói đến Trần Ngộ Chân thôn phệ quá lớn lượng màu xám trắng vận mệnh khí lưu, vỡ nát Lâm Lang Phong bên người bao quanh vận mệnh khí tức. Một lần nữa vì hắn cô đọng một thân ổn định vận mệnh khí tức. Này cũng không phải là việc khó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.